Trọng Khải mặt thế, quyển 7 chương 331, chiến ý thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Mossacha nói khi thấy một màn này, ánh mắt mọi người trong phòng chỉ huy bỗng ngốc trệ quái vật loại S bị tiểu cô nương này vùi dập. Trên màn hình, hỏa diễm cùng lôi điện vắt ngang phía trên cái hố rộng mấy chục mét. Bên trong, con quái vật cấp S đang nằm im thin thít. Còn, cô ta có thể chống lại quái vật cấp S, vẻ mặt La Kiếm chấn động. Chính diện va chạm với quái vật này còn bình yên vô sự, hơn nữa còn đập bẹp nó. Tiểu Loli bạo lực quá, lúc trước hắn còn nỗ lực khiêu khích con nhóc này. Nhớ lại lúc cô bé cảnh cáo, lưng La Kiếm toát mồ hôi lạnh. Mày có Liêu Cương khuyên bảo, nếu không, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Triệu Thuẫn cùng Tôn Vũ hoài nghi thị giác mình có vấn đề. Cô bé này lại có năng lực đối kháng với quái vật ở cấp độ này. Đối với bọn họ, đối kháng trực tiếp với thứ quái vật này, không chết là may rồi. Nàng, Liêu Cương khó khăn nuốt nước bọt, thân thể run nhè nhẹ. Ông ta không những bị sức chiến đấu đáng sợ của Lâm Thi Vũ làm cho chấn động, mà còn nhen nhóm hy vọng. Ông ta cầu mong kỳ tích xuất hiện, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới kỳ tích đó xuất phát từ một cô bé như vậy. Nàng chế trụ loại hình S ông trời của ta. Chấm, tiểu cô nương này là ai? Sao chưa nghe thấy bao giờ? Nàng là người của căn cứ tinh thần. Đó chẳng phải là một căn cứ bé tí sao? Tại sao có thể có nhân vật như vậy? Các vị, đừng mừng vội. Nàng tuy rằng có thể tạm thời ngăn chặn, nhưng sức chiến đấu của quái vật cấp S rất khủng khiếp. Chúng ta phải kịp thời nghĩ biện pháp giải quyết các chiến trường khác. Đúng rồi, phải nắm lấy cơ hội. Thủ lĩnh, xin hạ lệnh, chúng ta nguyện ý ra tiền tuyến. Thủ lĩnh, đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Chấm, tất cả tham mưu trưởng cùng vài tướng quân nhìn về phía Liêu Cương. Bọn họ biết đây là cơ hội sống sót duy nhất. Lâm Thi Vũ có thể cầm chân con quái vật kia một lúc, cho dù một chút thời gian, bọn họ phải tranh thủ nắm bắt một tia sinh cơ. Triệu Thuẫn cùng Tôn Vũ cũng phản ứng, ôm quyền chờ lệnh xuất chiến. Liêu Cương nhìn sâu vào những cặp mắt nóng cháy xung quanh, máu nóng sôi trào, lớn tiếng nói. Tốt, chúng ta cùng lũ xúc sinh này liều mạng, cho dù chết cũng phải khiến chúng mất một lớp da. Giết chết chúng nó, giết sạch xúc sinh, mọi người chiến ý thiêu đốt giống to. Liêu Cương khôi phục tự tin, mắt hổ uy nghiêm hướng về phía các nhân viên kỹ thuật phân phó nói. Mấy người các ngươi sử dụng tất cả các máy quay quan sát bộ phàm cùng vị này chiến đấu. Ông ta vốn muốn nói tên Lâm Thi Vũ, nhưng chợt nhớ, mình chưa hỏi thăm tên nàng. Trong lòng có phần hổ thẹn, ông ta tiếp tục ra lệnh thật nhanh. Nếu như các nàng gặp nguy hiểm, lập tức phái máy bay chiến đấu, máy bay ném bom đi kiềm chế. Lực lượng không quân bay xung quanh, không được gần quá ảnh hưởng đến chiến đấu. Lúc nguy cấp phải toàn lực tiếp viện. Rõ, tham mưu trưởng phụ trách không quân lĩnh mệnh, đưa hình ảnh chiến đấu lên màn hình. Kết quả chiến đấu của hai người này quan hệ trực tiếp đến lần tranh đấu này. Chỉ khi các nàng thắng lợi, trận chiến này mới có hy vọng. Rõ, một nhân viên kỹ thuật nhanh chóng gõ trên bàn điều khiển. Hai màn hình lớn nhất trong phòng chỉ huy hiện lên hình ảnh chiến trường tại vị trí của Lâm Thi Vũ cùng bộ phàm. Liêu Cương nhìn chằm chằm màn ảnh, ngón tay nắm chặt toát ra đầy mồ hôi, trong lòng âm thầm cầu khẩn, hận không thể đem toàn bộ khí lực toàn thân truyền đến hai cô gái. Nỗ lực lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải dựa vào các ngươi, tuyệt không thể thua. Một đám tham mưu trưởng khẩn trương, tim đập dồn dập. Chiến trường phía bắc, giống, cáo biến dị bị lôi điện cự trưởng chụp được thân thể. Nó phẫn nộ gầm thét đứng lên trong đám khói bụi, ba cái đuôi loạn vũ thổi bay khói tụi tản ra. Thân thể nó nghiêng về trước, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Lâm Thi Vũ đang trong lôi cầu thật lớn. Hai mắt nó đỏ ngầu, bốc cháy ngọn lửa, dồn lực trong chốc lát một lần nữa phẫn nộ nhào tới. Thân thể nó tuy lớn nhưng động tác lại cực kỳ mau lẹ, thế phi tới như hỏa diễm thiên thạch, trên bộ lông toát ra hỏa diễm tận trời, hung hăng đánh vào trên lôi cầu. Oanh, lôi cầu bị đụng phải, bay về phía sau, ầm ầm va vào những căn phòng của chiến tuyến, gỗ đã bị nghiền thành bột mịn. Cũng may, cư dân nơi đây đã được sơ tán, không có xuất hiện thương vong. Lâm Thi Vũ vô cùng buồn bực, từ khi có năng lực lôi điện, nàng có thói quen ỷ lại vào nó. Lúc trước, có thể ngăn chặn con quái vật này, chủ yếu do năng lực của nàng đã trải qua biến dị, cường độ thân thể mạnh hơn nhiều tiến hóa giả cấp 1. Thế nhưng, một kích kia lại không tạo ra thương tổn quá lớn cho con cáo này. Tiểu Siêu từng nói, quái vật khổng lồ có nguồn năng lượng tế bào gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy nghìn lần nhân loại, nhưng sớm muộn sẽ bị hao tổn đến chết. Lâm Thi Vũ điều chỉnh hô hấp, chậm rãi đi ra khỏi lôi cầu, đôi mắt tìm nhìn chằm chằm thiêu đốt hừng hực chiến ý, nếu năng lực không được liền xem xương của ngươi cứng bao nhiêu. Nàng nắm chặt đao thép, lôi điện truyền vào thân đao, ánh tím lập lòe. Siêu, nàng từ đám phế tích đứng lên, tia lửa điện dưới chân bốc lên, tế bào được kích thích, lực lượng tăng vọt. Như điện, như quang. Lâm Thi Vũ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt cáo biến dị, thân ảnh màu tím nhảy lên thật cao, đao giơ nhằm đỉnh đầu con quái vật chém xuống. Con quái vật nhe răng trợn mắt nhìn nàng, màu máu bạo ngược tràn ngập trong ánh mắt, mấy cây gai xương trên má trái chợt bắn mạnh ra, như mấy cây trường mâu, tốc độ nhanh kinh người. Lâm Thi Vũ thất kinh, nàng không ngờ mấy cây gai xương lại có thể di động. Con quái vật này đã có năng lực hỏa diễm, thứ này không phải là năng lực mà là thân thể biến dị đặc thù tổ chức bộ vị. Tránh, Lâm Thi Vũ vội vã khống chế từ trường, vặn vẹo cố tránh. Thế nhưng nàng bị một trong những cây gai xương hung hăng đâm tới ngực. Oanh, nàng như một hòn đá màu tím bay ngược ra sau, đập mạnh xuống mặt đất tạo ra một cái hố to, sứt mẻ. Cách chương.